Vô thượng sát thần, chương 387, không ai cứu được ngươi. Khóc chuyện audio.com, chấm, danh con, ngươi cố ý kéo dài thời gian. An Tầm nổi giận gầm lên một tiếng, lấy tay hướng về Tiêu Phàm. Việc đã đến nước này, hắn chỗ nào còn không hiểu. Tiêu Phàm làm ra tất cả những thứ này chỉ là để kéo dài thời gian chờ đợi cứu binh mà thôi. Giống, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tiểu kim lách mình xuất hiện ở trước người Tiêu Phàm, kim sắc hỏa diễm cuồn cuộn làm hư không méo mó, móng vuốt lăng lệ loạn vũ, tựa như hư không đều nó xé rách. Oanh, An Tầm vung ra vài đao, đao khí khuấy động, biển lửa bị phân thành hai, nghênh đón hắn là mấy đạo lợi trào. Cút ngay, An Tầm gào thét, thân thể bị lợi trào đẩy lui mấy bước, cơ thể hơi chần chờ, ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Thân thể lần nữa xông lên, muốn chết, cũng ngay tại thời điểm này, một đạo thân ảnh hỏa hồng bào xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm. Vung tay đánh ra một trường, An Tầm biến sắc, hồn lực cuồn cuộn rót vào bên trong đại đao. Một đạo đao hà dài chừng 10 trượng xuất hiện, nhưng mà phía đối diện càng thêm bá đạo hung mãnh, vẻn vẹn trong nháy mắt đao hà liền bị đánh sơ xác. Trường cương khí thế không giảm. Tại trước mặt trường cương to lớn, An Tầm tựa như một con cừu nhỏ trực tiếp bị đập bay vài dặm. Như đạn pháo bay ngược đập ầm ầm bên trong ngọn núi. Nơi đó đất đá bắn ra bốn phía, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Trước mặt Tiêu Phàm có một bóng lưng đang che chở hắn. Trừ Hỏa Hoàng còn có thể là ai? Thật mạnh, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Hỏa Hoàng. An Tầm dù sao cũng là tu vi chiến hoàng hậu kỳ trở lên đó. Lại bị Hỏa Hoàng một cái tát bay. Hơn nữa đến sức phản kháng đều không có. Đây chính là thực lực cường giả hoàng cảnh đỉnh phong sao. Tiêu Phàm hít sâu một hơi. Hắn còn một đoạn đường rất dài muốn đi. Trước mặt Hỏa Hoàng, hắn cũng không đáng là gì. Hỗn trướng, ta giết Tiêu Phàm liên quan gì đến ngươi? Một tiếng gầm từ trong phế tích bắn ra, An Tầm máu me khắp người chật vật không thôi. Tóc trắng trong hư không bay múa, một bộ hung thần ác sát. Tiêu Phàm là ân nhân bản hoàng, người muốn giết hắn chính là muốn giết ta. Chấm, Hỏa Hoàng cười lạnh, thân thể đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước người An Tầm, hồn lực mạnh mẽ trong bàn tay nắm chặt An Tầm, tựa như nắm một con gà con, trực tiếp nhấc lên. Cũng khó trách Hỏa Hoàng tức giận như vậy. An Tầm biết rõ vấn đề của hắn chỉ có Tiêu Phàm có thể giải quyết. Mà An Tầm còn muốn giết Tiêu Phàm, Hỏa Hoàng làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Tiêu Phàm mà chết, hắn cũng phải chết. Mấy người Ninh Vực cũng bị sát khí cuồn cuộn trên người Hỏa Hoàng dọa cho nhảy một cái. Ực ực nuốt vài ngụm nước miếng. Uy danh nội viện Tam Hoàng Chiến Hồn Học Viện sớm đã khắc trong đầu của bọn họ. Nhưng hiện tại đây là lần đầu tiên thấy được thực lực chân chính của Hỏa Hoàng. Nơi xa lại có một đạo thân ảnh chạy đến. Chính là Y Vân, tốc độ của hắn so sánh với Hỏa Hoàng chậm không ít. Ninh Vực trưởng lão, cứu ta nguyện gia nhập Ninh gia. An Tầm bị Hỏa Hoàng nắm, toàn thân run rẩy dữ dội. Trong miệng máu tươi cuồng phun, gian nan hướng Ninh Vực nơi xa nói ra. Ninh Vực nghe vậy trong lòng hơi hơi vui vẻ, sau đó nhìn về phía Hỏa Hoàng nói. Hỏa Hoàng, còn mời giơ cao đánh khẽ, tha An Dược Hoàng một mạng, hai vị tiểu hữu hiện tại không sao. Không phải ư, Hỏa Hoàng hơi hơi chần chờ, cũng không phải hắn e ngại Ninh gia, mà là An Dược Hoàng dù sao cũng là thất phẩm đỉnh giai luyện dược sư. Giết sẽ đắc tội rất nhiều người, nhất là luyện dược sư công hội. Đây chính là quái vật khổng lồ, so sánh với Ninh gia còn muốn đáng sợ. Hỏa Hoàng tiền bối, ta muốn giết tên cặn bã này. Đột nhiên, Quan Tiểu Thất phẫn nộ nhìn An Tầm, cơ hồ quát ầm lên. Đồ đệ hắn gian sát thiên linh. Câu nói này Quan Tiểu Thất cơ hồ từ trong kẽ răng gạt ra. Mỗi khi nhớ tới hình ảnh kia hắn liền tê tâm liệt phế. Cái gì? Y Vân vừa mới chạy tới toàn thân run rẩy kịch liệt. Hai mắt đỏ bừng, hỗn trướng, ngươi dám đụng người Y gia ta, có chín cái mệnh cũng cứu không được ngươi. Ý Thiên Linh là cháu gái ruột Y Vân. Hắn cũng chỉ có một người cháu ruột thịt như thế. Bây giờ nghe được Y Thiên Linh chết, hắn như thế nào có thể bình tĩnh? Thật là xúc sinh, bại hoại trong giới tu luyện. Hôm nay, ai cũng cứu không được ngươi. Hỏa Hoàng nghe nói như thế, cũng triệt để tức giận. Cuồn cuộn hỏa diễm hướng về An Tầm mãnh liệt đi. Thân thể bị đốt, An Tầm phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hỏa Hoàng, sắc mặt Ninh Vực khẽ hơi trầm xuống một cái. Hỏa Hoàng không cho hắn mặt mũi, khiến trong lòng hắn thập phần khó chịu. Giết chết người Y gia không phải là An Dược Hoàng mà là đồ đệ hắn. Việc này cùng An Dược Hoàng có liên can gì? An Tầm dù sao cũng là thất phẩm đỉnh giai luyện dược sư. Phóng nhãn khắp Ly Hỏa Đế Đô cũng chỉ có vị kia mới có thể so sánh. Chết là tổn thất to lớn. Ngươi muốn ngăn ta, chấm, Hỏa Hoàng trợn mắt quét qua. Khí thế Ninh Vực trong nháy mắt thấp mấy phần. An Tầm dù sao cũng là thất phẩm đỉnh giai luyện dược sư. Hắn mà chết là vô số tu sĩ bị tổn thất. Ninh Vực dựa vào lý lẽ biện luận. Hỏa Hoàng tiền bối, thượng bất chính hạ tắc loạn. Chiến hồn của ta chính là bị An Tầm phế ngay tại trận. An Lan cùng bọn hắn tất cả đều do An Tầm xúi dục. Quan Tiểu Thất lạnh giọng nói. Ninh Vực lạnh lùng quét mắt Quan Tiểu Thất. Nghe thấy Quan Tiểu Thất kêu Hỏa Hoàng tiền bối, hắn đột nhiên minh bạch. Trước đó Tiêu Phàm nói khả năng tất cả đều là nói láo. Quan Tiểu Thất không phải đồ đệ Hỏa Hoàng sao? Chỗ nào có đồ đệ kêu sư tôn tiền bối? Hắn phế chiến hồn ngươi. Nghe nói như thế, Hỏa Hoàng phẫn nộ triệt đề. Một quyền hướng ngực An Tầm đập tới. Không được, Ninh Vực kêu to, lách mình hướng về Hỏa Hoàng phóng đi. Đáng tiếc, Hỏa Hoàng căn bản không chút gì do dự. Một quyền nện ở trên ngực An Tầm. Thân thể An Tầm truyền đến một tiếng nổ vang. Thanh âm hồn hải vỡ nát. Tiếng chiến hồn bị hủy diệt truyền đến. Một cỗ hồn lực bàng bạc từ trong người hắn mãnh liệt cuộn trào ra. An Tầm phun ra mấy ngụm máu tươi. Sắc mặt trắng bệch vô cùng. Thiếu chút nữa thì đã hôn mê. Hỏa Hoàng, người này chiến hồn hoàn hảo không chút tổn hại. An Tầm căn bản không có phế chiến hồn hắn a, Ninh Vực giọng căm hận nói. An Tầm muốn gia nhập Ninh gia lại bị Hỏa Hoàng một quyền phế bỏ. Ninh Vực chỗ nào có thể nuốt trôi cục tức này? Thì sao? Hỏa Hoàng lạnh lùng trừng Ninh Vực liếc mắt. Ninh Vực ngậm miệng không nói gì. Hỏa Hoàng căn bản không để hắn vào trong mắt. Trước mặt người khác, hắn còn dám dùng Ninh gia đến uy hiếp. Nhưng chiến hồn học viện cơ hồ sẽ không như thế. Hỏa Hoàng tiền bối, ta muốn tự tay giết hắn. Quan Tiểu Thất khẽ cắn môi. Từng bước một hướng Hỏa Hoàng đi đến. Đều là vì ngươi, Ninh Vực không làm gì được Hỏa Hoàng. Đành phải đem cừu hận chuyển hướng Quan Tiểu Thất. Một cỗ khí thế ngút trời xông thẳng đến Quan Tiểu Thất. Ninh Vực, ngươi dám động đến đồ nhi ta. Ngươi muốn chết sao? Hỏa Hoàng gầm thét một tiếng. Một quyền đánh ra, Ninh Vực khí thế đột nhiên nổ tung, vội vàng cho ra một trường. Quyền trưởng va chạm, Ninh Vực bay ngược ra vài chục trượng mới dừng lại, mà Hỏa Hoàng lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Có thể thấy sự chênh lệch giữa hai người. Không bình tĩnh nhất chính là Ninh Vực. Tiểu tử kia thực sự là đồ đệ Hỏa Hoàng. Tiểu Thất, còn không bái Hỏa Hoàng tiền bối làm sư. Tiêu Phàm vội vàng nói. Hắn biết rõ Hỏa Hoàng là đang bảo hộ Quan Tiểu Thất. Lúc này mới nhận Quan Tiểu Thất làm đồ đệ. Ta bái ngươi vi sư. Ta có thể giết hắn. Quan Tiểu Thất do dự. Hít sâu khẩu khí nói. Có thể, Hỏa Hoàng gật đầu. Nếu như là người khác nói chuyện, hắn còn muốn cân nhắc một hồi. Nhưng Quan Tiểu Thất nắm giữ một khỏa chân thành chi tâm. Người như vậy sẽ không nói dối. Mêu xia bự, lục đạo. Cách chương.